Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554, trang 554. Còn có cái kia ý nghĩa không rõ sinh khí. Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy Sở Đức có thể bởi vì các loại lý do sinh khí. Rốt cuộc hắn là cái địch quốc tướng quân, nhưng là hắn không thể bởi vì một cái khác đế quốc tướng quân không tiếp thu hắn lễ vật mà sinh khí, này tính cái quỷ gì? Trúc Huyền Nguyệt dám cam đoan, nếu hiện tại dùng phía trước kế hoạch cái loại này phương pháp ngầm cùng Tả Chu liên thủ, như vậy sự tình có rất lớn khả năng sẽ hoàng. Đối Sở Đức gia hỏa này chính là như vậy khó giải quyết, giống như là ở Thánh Lợi Văn Thành thời điểm giống nhau. Nàng ca có lẽ cũng không có nhận thấy được Sở Đức lúc ấy nói với hắn câu nói kia là có ý tứ gì, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt thực mau liền phản ánh lại đây. Sở Đức lúc ấy là muốn giết Tả Chu, mà nguyên nhân có lẽ gần chỉ là bởi vì Sở Đức muốn làm nàng ca cao hứng. Đúng vậy, chuyện tới hiện giờ Trúc Huyền Nguyệt cũng không phải cái ngốc tử. Nàng có thể cảm giác được Sở Đức có một số việc chân thật mục đích, đương nhiên này đó mục đích có đôi khi liền Sở Đức chính mình đều không nhất định có thể cảm giác ra tới. Nguyên nhân chính là vì như thế. Hiện giờ Sở Đức là tuyệt đối không muốn thấy Vô Mặt cùng Huyết Hồng Tay ở ngầm liên thủ. Đây là Trúc Huyền Nguyệt căn cứ Tiểu Bạch nói kia sự kiện suy tính ra tới kết quả. Bởi vì bọn họ hai cái một khi liên thủ lên, Sở Đức liền sẽ không cao hứng. Tuy rằng trước mắt xem ra Sở Đức ở tảng sáng từng ngày trang thiên chân vô tà sinh viên tựa hồ trang thượng nghiện, nhưng là gia hỏa này đến tột cùng có bao nhiêu đại lực phá hoại, không có người so Trúc Huyền Nguyệt càng rõ ràng. Sở Đức gia hỏa này đầu óc không quá bình thường. Trúc Huyền Nguyệt hiện tại đã không dám đem hắn đương thành một người bình thường đi đối đãi. Cho nên có chút thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt yêu cầu đối hắn nhắc tới 100% cảnh giác tính. Bất quá, may mắn trước tiên đã biết tin tức này, Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên lại chấn định xuống dưới. Nếu trước tiên đã biết tin tức này, vậy có thể đổi một loại phương pháp, tuy rằng thực hiện phương pháp không quá giống nhau. Nhưng là nói dối, vĩnh viễn không ngừng có một loại phương pháp trên thế giới này. Nói dối phương thức có rất nhiều. Tả Chu chính chậm rãi hướng tới lầu hai phương hướng đi qua đi, hắn vừa đi một bên quan sát đến chung quanh hoàn cảnh, nơi này không hổ là bị gọi hải cách đặc quốc trước mắt cao quý nhất nơi địa phương, hành lang hai sườn bị trang trí hoa lệ vật phẩm trang sức. Thủy tinh làm đèn treo liền treo ở mỗi người trên đầu, này cùng đã từng xóm nghèo biên cảnh chỗ cái kia tiệm cơm nhỏ thật đúng là khác nhau như trời với đất. Không biết vì sao, Tả Chu trong đầu bỗng nhiên hiện ra cái này ý tưởng, hắn quơ quơ đầu mình, đem cái này ý niệm cấp quăng đi ra ngoài, nói lên. Tả Chu hôm nay là mang theo nhiệm vụ tới. Hắn hai ngày phía trước bị bí mật gọi vào thác Luca trong cung, hơn nữa gặp được vị kia thời gian rất lâu đều không có lộ diện tướng quân. Tả Chu đối với vị kia tướng quân bản thân là không có gì cảm xúc. Đúng vậy, hắn cũng không có bất luận cái gì cảm xúc. Ngoại giới rất nhiều người có lẽ cho rằng Tả Chu là cái kiên định bất di Khải Phong đảng, bởi vì trước mắt trước dưới tình huống chỉ có Tả Chu trước sau như một chấp hành Khải Phong mệnh lệnh, hắn giống như là một cái trung thành máy móc giống nhau, cũng không từng có được ý nghĩ của chính mình. Nhưng mà Tả Chu chính mình trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ sợ chỉ có chính hắn mới biết được. Hắn hồi tưởng ngày đó Khải Phong đem hắn kêu lên đi nói kia sự kiện, trong đầu hồi ức ra ngày đó Khải Phong kia có chút tái nhợt tiểu tụy sắc mặt. Vô Mặt không có chết, này đương nhiên là chuyện tốt. Chẳng qua hắn gần nhất hình như là đi lên đường tà đạo. Khải Phong nói, hắn đưa qua một chương ảnh chụp Tả Chu từ kia bức ảnh thượng thấy Vô Mặt gương mặt kia. con thấy bên cạnh cái kia tiêu chí, một vòng mới từ đường chân trời xuất hiện thái dương, đó là tảng sáng tiêu chí, vô mặt hiện ở liền ở chỗ này. Khải Phong nói, ta đi đem hắn tìm trở về. Tả Chu nhàn nhạt nói, từ vô mặt không thể hiểu được đi không từ giá. Khoảng cách hiện tại, giống như cũng có một năm lâu, kỳ thật này một năm tới nay. Có vô mặt cùng không có vô mặt, tựa hồ đều không có cái gì khác nhau. Tả Chu thực chán ghét đi không từ giã người, hắn như cụ giống thường lui tới giống nhau an tĩnh kinh doanh chính mình tiệm cơm, an tĩnh cấp xóm nghèo mọi người đưa đồ ăn, trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ trả lời một chút nữ nhi Trúc Minh Nguyệt đi đâu vấn đề ở ngoài, mặt khác đều giống như trước đây, trừ bỏ có chút thời điểm Tả Chu sẽ nhớ tới nào đó trời mưa ban đêm, có cái giống không nhà để về tiểu cẩu giống nhau người. Ngồi ở ven đường, nâng lên một đôi ướt rầm rề đôi mắt nhìn hắn. Đó là một loại lừa gạt, vô mặt mặc kệ là từ trước vẫn là hiện tại. Đều là giống nhau lệnh người chán ghét thôi, từ trước. Hắn thường xuyên không nói một lời làm ra một ít làm người chán ghét sự. Hiện giờ, hắn cũng không nói một lời đột nhiên rời đi, sau đó đi vào như vậy một cái xa lạ địa phương. Gia nhập một cái xóm nghèo người tạo thành tổ chức, Tả Chu bản thân đối với xóm nghèo cũng không có cái gì ác cảm, nhưng là này cũng không ý nghĩa hắn đối với tảng sáng như vậy đạo tặc tổ chức sẽ có cái gì nhận đồng cảm. Bên trái thuyền loại này vẫn luôn đều ở vì hải cách đặc quốc bôn ba người trong mắt. Đạo tặc tổ chức chính là hải cách đặc quốc u ác tính, cho nên chuyện tới hiện giờ vô mặt cũng rốt cuộc hoàn toàn sa đọa sao? Tả Chu đi theo phía trước cái kia dẫn đường người, chậm rãi vào trước mắt này gian nhà ở, đẩy cửa ra trong nháy mắt. Hắn thấy ngồi ở chỗ kia người, cái kia hiện tại hẳn là gọi là Trúc Minh Nguyệt, người, hắn ngồi ở một trương to rộng trên ghế. Trên người quần áo tuy rằng có chút cũ nát, bất quá nếu có thể đãi ở cái này cao lầu phòng cho khách quý. Như vậy hắn kia thân cũ nát quần áo, trước mắt thoạt nhìn ngược lại có chút buồn cười. Tả Chu nhìn đối diện người kia, hiện tại người này trên người rốt cuộc tìm không thấy lúc trước giống lưu lạc cẩu dường như chật vật. Chúc Huyền Nguyệt ở nhìn thấy Tả Chu tiến vào trong nháy mắt, liền vô thanh vô tức căng thẳng chính mình thần kinh. Hết chương.